Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692: Cùng Chân Long đối thoại. Chương 691: Cùng Chân Long đối thoại. Huyền Thiên Tông bên ngoài. Một đám người mặc hắc bào người đứng tại trong rừng cây. Bọn hắn nhìn qua phía trước sơn phong, không biết suy nghĩ cái gì. Đại Địa Hoàng Giả liền muốn xuất hiện, chúng ta thật không đi ngăn cản sao? Trong đó một vị tương đối tuổi trẻ nữ tử hỏi. Phía trên cho chúng ta nhiệm vụ chính là chờ đợi, sau đó bố trí trận pháp, cùng huyết mạch cộng minh. Một vị nam tử trung niên nói. Đây là vì cái gì? Có người hiếu kỳ hỏi. Đã không cách nào ngăn cản Đại Địa Hoàng Giả xuất hiện, vậy liền nghĩ biện pháp thu hoạch một chút chỗ tốt. Cỗ nhưng sẽ có được cái gì? Không được biết. Tóm lại trong tộc không cho chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, liền an tĩnh chờ đợi. Một vị lão giả nói. Sơn Hải Kiếm Tông cùng Hạo Thiên Tông người đều tại vùng này sinh động, xác thực không tốt tùy tiện làm việc. Có người thở dài nói. Trước đó Minh Nguyệt Tông sự tình, để bọn hắn nhận lấy không ít tổn thất. Cộng thêm không cách nào ngăn cản Đại Địa Hoàng Giả xuất hiện, để cho người ta có chút uể oải. Đại Địa Hoàng Giả cùng bọn hắn là thù truyền kiếp, nhất là Hiên Viên nhất tộc Đại Địa Hoàng Giả đã không thể tại Huyền Thiên Tông động thủ, vì cái gì không đi Thiên Âm Tông? Bên kia đang giao chiến, có thể nói là khó được cơ hội tốt, không chỉ có thể đem Di Thiên cứu ra, cũng có thể đi bắt cái kia gọi Giang Hạo người. Trong tộc không phải đối với hắn thật tò mò. Nam tử trẻ tuổi hỏi. Nói lên cái này Giang Hạo, ta ngược lại thật ra biết được một chút cùng hắn tương quan người. Nghe nói lần này tới Huyền Thiên Tông có một vị hắn cực kỳ xem trọng sư muội, có lẽ có thể thử theo nàng nơi đó bắt đầu. Đứng tại biên giới vị trí một vị nam tử nói. Lúc này cầm đầu nam tử trầm mặc chốc lát nói. Phân ra ba người đi làm chuyện này, được hay không được đều không cần tụ hợp, truyền tin tức liền tốt. Không bao lâu có ba người thoát ly đội ngũ, bắt đầu hướng những phương hướng khác mà đi. Nửa tháng sau, trung tuần tháng 9, Giang Hạo phát hiện bản thân đào được khoáng càng ngày càng ít. Bọt khí cũng thẳng tắp hạ xuống, đồng thời trận pháp cũng sắp lấp đầy. Nói cách khác, phía ngoài khoáng chính là dùng để kích hoạt trận pháp. Nếu như hắn đem khoáng mang đi, như vậy phần tiên trận khả năng không cách nào mở ra. Còn chưa đủ tự tư. Giang Hạo trong lòng cười nhạo bản thân một câu. Hiên Viên kiếm là nhân hoàng chi kiếm. Dù là nhân hoàng đã chết, chuôi kiếm này như cũ tại trấn áp đồ vật. Nhưng theo thời gian trôi qua, Hiên Viên kiếm có thể sẽ bị tiên chủng triệt để ăn mòn, cuối cùng phá diệt. Nếu như khoáng thạch có cái gì thay thế còn tốt, nếu như không có, bản thân không cách nào không nhìn. Có nhiều thứ có thể cầm, có nhiều thứ hắn không muốn cầm. Keng, có một khối khoáng thạch đến rơi xuống. Giang Hạo nhặt lên về sau, liền đi tới trong động đá vôi. Có thể lại đào nửa tháng, là hắn không nghĩ tới. Xem ra bên ngoài muốn tìm được nơi này, cũng không dễ dàng. Cho dù là quỷ tiên tử, cũng cần hao phí đại lượng thời gian. Mà lại nàng còn cần đạt được Huyền Thiên Tông thừa nhận. Không phải tùy tiện tiến vào, sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền phức. Những người này làm việc đều có bản thân phân tắc, chắc chắn sẽ không cùng thế lực khắp nơi là địch. Phong đạo hữu như thế nào? Trong động đá vôi, Giang Hạo hỏi thăm Đắc Đạo. Phong Uy một mực tại khắc họa trận pháp, hắn cực kỳ chuyên chú, cũng phi thường cẩn thận. Phương diện này thiên phú quả thật không tệ. Giang Hạo mặc cảm, bản thân tại trận pháp phương diện thiên phú xác thực đồng dạng, còn có cuối cùng một chút, đại khái còn muốn một hai ngày thời gian. Phong Huy đứng dậy báo cáo, còn muốn một hai ngày à? Giang Hạo cảm giác thời khắc cuối cùng dễ dàng nhất xảy ra vấn đề. Bất quá cũng không nóng nảy, có người đến đã có người tới đi, mình đã làm không sai biệt lắm, khoáng không có, bản thân cũng không có cần phải lưu lại. Đương nhiên, trước khi đi hắn còn phải lại làm một chuyện. Sau đó đưa ánh mắt thả trên Hiên Viên kiếm. Nơi đó hắc khí ảnh hưởng kiếm, cần phải đi rơi, nhanh một chút kỳ thật cũng được. Phong Uy nói, không cần, từ từ sẽ đến, đừng ra sai. Giang Hạo lập tức nói. Phong Uy gật đầu, hắn do dự hồi lâu, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Người muốn hỏi kiếm này? Giang Hạo suy đoán nói. Không có, vãn bối tu vi thấp, có nhiều thứ không có tư cách biết. Phong Uy vội vàng khoát tay. Kiếm này tên là Hiên Viên. Giang Hạo bình thản nói. Là Nhân Hoàng bội kiếm. Nói cách khác, đây là Nhân Hoàng chi kiếm. Nhân Hoàng chi kiếm. Phong Uy sửng sốt một chút, thậm chí có chút khó có thể tin. Nhân Hoàng, cái này đối với hắn mà nói, chỉ ở trong truyền thuyết danh tự, hơn nữa còn không xác định thật giả. Hiện tại rõ ràng nói cho hắn biết, bản thân một mực tại vì Nhân Hoàng kiếm chuẩn bị trận pháp. Thiên Phương Dạ Đàm, chợt, hắn nghĩ tới cái gì? Tiền bối là muốn bắt Hiên Viên kiếm. Giang Hạo nhìn hắn một chút, bật cười nói. Người cảm thấy ta có tư cách sao? Có, Phong Uy chắc chắn nói. Không có một tơ một hào do dự. Giang Hạo lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Về sau hắn đem khoáng thạch tất cả đều bỏ vào trận pháp. Còn kém một điểm cuối cùng. Chờ trận pháp lực lượng phủ kín, lại phần tiên trận hình thành. Như vậy thì sẽ tồn tại áp chế. Đến lúc đó có thể nhẹ nhõm tới gần trung tâm. Đi xem một cái Hiên Viên kiếm. Năm đó Nhân Hoàng có bao nhiêu vĩ ngạn Giang Hạo không biết. Chỉ có thể theo thân kiếm nhìn trộm thời điểm đó Nhân Hoàng. Hai ngày sau, Giang Hạo không còn có khoáng có thể đào. Nhưng là lần này thu hoạch cũng đủ lớn. Mà Phong Uy bên này cũng rốt cục hoàn thành khắc họa. Giang Hạo giám định trận pháp. Xác định không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần Hiên Viên kiếm cùng người cộng minh. Như vậy trận pháp liền sẽ khởi động. Tiên chủng hủy diệt thời điểm, chính là Hiên Viên kiếm lại xuất hiện nhân gian ngày. Tiền bối, ta muốn đi ra ngoài sao? Tại Giang Hạo dự định hướng trung tâm mà đi lúc, Phong Uy cẩn thận hỏi. Không cần, ở chỗ này nhìn xem đi. Có lẽ chúng ta có thể thấy được Nhân Hoàng chi kiếm chân thân. Giang Hạo nói khẽ, nếu như là những người khác nói lời này. Phong Uy cảm giác đầu tiên chính là đối phương muốn giết người diệt khẩu. Mà người trước mắt này khác biệt, để hắn có một loại tín nhiệm cảm giác. Cho nên tại đối phương hỏi phải chăng có tư cách lấy kiếm lúc, hắn mới như vậy chắc chắn. Giang Hạo đi vào trung tâm, nơi này có hắc khí vờn quanh. Phần tiên trận đối với nó xác thực có áp chế, nhưng là không cách nào làm cho nó theo Hiên Viên kiếm đi lên trừ. Dù là chân long hư ảnh, cũng chỉ có thể tới lôi kéo. Đắc tội. Giang Hạo đối kiếm thở dài cung kính nói. Sau đó Sơn Hải Ấn xuất hiện. Ngay sau đó năm ngón tay mở ra. Thuật pháp, trưởng trung càn khôn, tử khí phun trào, bao trùm ở cả thanh Hiên Viên kiếm. Sau đó bắt đầu thoát ly. Đem tất cả hắc khí tất cả đều mang ra ngoài. Bất quá là trong chốc lát, tử khí về tới Giang Hạo trong tay. Hội tụ thành một viên hạt châu màu tím. Phong ấn thành công. Phản kháng không lớn, còn tốt, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là cửu u loại này đồ vật, liền khó mà phong ấn. Nhất là không có quá lớn ước thúc hạ, mặc kệ là thiên cực ách vận châu hay là cửu u. Đều là tại phong ấn trạng thái bị hắn phong ấn. Nếu như không còn phong ấn trạng thái, 100 cái bản thân cũng không phong được. Sương mù màu đen bị phong ấn về sau, Hiên Viên kiếm triệt để hiển lộ ra. Giang Hạo trông đi qua lúc, hơi kinh ngạc, chỉ thấy thân kiếm vết rỉ loang lổ, tựa như suy bại lão giả. Phía trên chân long hư ảnh cũng ảm đạm vô quang. Đây chính là Nhân Hoàng chi kiếm sao? Giang Hạo có chút cảm khái. Rõ ràng nhìn qua cũng không vĩ ngạn, lại có thể để cho vạn tộc kính ngưỡng. Tiền bối, nhưng còn có ý thức. Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở chân long hư ảnh bên trên. Đây là chân long chi hồn. Lúc này, chân long hư ảnh đôi mắt khẽ nhúc nhích, nâng lên nhìn về phía trước. Giang Hạo thân ảnh ánh vào hắn tầm mắt. Nhân tộc, thật sao? Đúng, tới tối hậu nhất lại là nhân tộc, không phải long tộc, để tiền bối thất vọng. ... Hết chương.